Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 135, Bế Quan Đoán Tạo, Khóc Chuyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truancv.com, hồn hoàn đầu tiên nếu có thể đạt đến màu tím, liền mang ý nghĩa bọn họ tương lai đạt đến linh hải cảnh có thể nắm giữ 3 cái thiên nhiên hồn linh, tối đa phụ ra 9 cái hồn hoàn, có khả năng đạt đến phong hào đấu la cấp bậc. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là khả năng mà thôi. Trong lịch sử loài người, xưa nay chưa từng xuất hiện phong hào đấu la có 3 cái thiên niên hồn linh. Bởi vì xác suất đạt được quá thấp, như vũ trường không, hiện tại mặc dù mới chỉ có lục hoàn, cũng đã có vạn niên hồn linh. Thực lực như vậy mạnh mẽ cỡ nào? Học viện thực sự có ý này à? Trương Dương Tử nuốt một hớp nước miếng. Hắn có khát vọng trở nên mạnh mẽ phi thường, tính cách bản thân có chút ưa thích trang bức kẻ khác. Bằng không lúc trước lần thứ nhất tiếp xúc Đường Vũ Lân, tại kỳ thi lên lớp, bọn họ cũng sẽ không ngạo mạn xuất thủ trước. Tạ Giải nói, rất có thể là như vậy. Nếu thực sự vậy thì quá tốt rồi. Chúng ta phải quý trọng cơ hội mỗi lần được vào Thăng Linh Đài mới được. Đường Vũ Lân nói, ta sẽ không đi chơi. Mấy ngày nay ta cần đi đoán tạo sư hiệp hội tiếp tục tôi luyện một thoáng. Cổ Nguyệt nói, ta minh tưởng, Vương Kim Tỳ nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt có chút ai oán. Đường Vũ Lân cười nói, Kim Tỳ, ta buổi tối sẽ trở lại. Khặc khặc, Kim Tỳ, ngươi lúc nào trở nên giống như oán phụ. Vậy, Trương Dương Tử giơ tay liền vỗ vai Vương Kim Tỳ một phát. Vợ giận chồng. Đường Vũ Lân cùng Vương Kim Tỳ đồng tu có thể hỗ trợ lẫn nhau tu luyện. Điểm này mọi người đều đã biết. Vương Kim Tỳ phủi hắn một chút, nói, người nếu có thể giúp ta trong vòng 3 tháng tăng nhanh hơn một cấp so với tu luyện bình thường, ta cũng có thể để có ngươi khi dễ ta oán phụ. Vũ Lân, hay là ta với ngươi cùng làm việc, nghề thứ hai ta cũng sẽ chọn đoán tạo, ngươi cảm thấy ta có thiên phú về mặt này không? Đường Vũ Lân nói, liên quan tới nghề thứ hai, ta cảm thấy mọi người nếu không giống nhau sẽ tốt hơn. Như vậy, sau này khi chúng ta chế tạo đấu khải, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tạ Giải nói, có đạo lý, ta cơ bản đã quyết định, nghề thứ hai của ta chính là cơ giáp chế tạo sư. Bởi vì cái này dù không cần nhiều kỹ thuật, nhưng phải vô cùng thông thạo kỹ xảo, ta cảm thấy tương đối thích hợp với ta. Các ngươi thì sao? Trương Dương Tử nói, ta còn chưa nghĩ ra. Cổ Nguyệt nói, ta có thể sẽ học tập sửa chữa cơ giáp. À, ngươi muốn học sửa chữa cơ giáp, ngươi là con gái mà. Ta tưởng ngươi sẽ lựa chọn thiết kế cơ giáp chứ. Tạ Giải hiếu kỳ nói. Cổ Nguyệt lạnh nhạt nói, kẻ không có đầu óc mới nghĩ như thế. Ngươi, được rồi, hai người các ngươi đi về nghỉ một chút đi. Sau đó đi ăn cơm. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhìn hai người, mọi người đều biết nhau lâu như vậy rồi, bọn họ vẫn sẽ thường xuyên cãi nhau. Trải qua mấy tháng tiếp xúc, Đường Vũ Lân phát hiện trong 4 người bọn họ, Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỳ quan hệ tốt nhất, Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt quan hệ kỳ thực cũng không tệ lắm. Chỉ là Cổ Nguyệt mặt ngoài nhìn qua rất ôn hòa, nhưng bên trong cốt cách lại có một sự kiêu ngạo khó nói ra. Đối với 3 người kia đều có chút khoảng cách. Có niềm vui nho nhỏ là bọn họ đều cùng mình quan hệ rất tốt. Vì lẽ đó, chính mình liền trở thành trung gian hòa giải trong đoàn đội, giúp quan hệ đỡ căng thẳng hơn. Đối với bạn bè, Đường Vũ Lân lòng mang cảm kích. Hắn là tiên thiên phế võ hồn, tu vi hồn lực vốn yếu nhất. Vì lẽ đó trong linh ban cảm thụ cũng đặc biệt rõ ràng. Cùng một đám thiên tài học tập, tu luyện, liền thúc đẩy hắn không dám có một chút lười biếng. So với những người khác tu vi của hắn tăng lên vẫn như cũ chậm nhất. Cũng may tự so với bản thân trước đây nhanh hơn nhiều. Đường Vũ Lân tâm tình điều chỉnh rất tốt, không so đo với nhóm biến thái này. Chỉ tự so với bản thân, chỉ cần tốc độ tiến bộ của chính mình không ngừng tăng lên. Hắn đã rất thỏa mãn. Lại nói tại kỳ thi cuối kỳ, hơn nữa lại là thi đấu đoàn đội, thân là người có tu vị yếu nhất, nhưng lại là đội trưởng, hắn cảm giác đang mang trên người một trách nhiệm trọng đại. Sau bữa cơm chiều, vận động nhẹ một chút, hắn liền bắt đầu minh tưởng, 3 ngày nghỉ làm gì? Hắn đã tự an bài xong trong lúc ăn cơm. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Đường Vũ Lân liền một mình rời khỏi học viện, đi thẳng đến Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Sau khi dừng lại mua một vài thứ, hắn tiến vào Đoán Tạo phòng, bắt đầu bế quan 3 ngày. Leng keng, âm thanh ở bên trong phòng làm việc vang vọng, hầu như không ngừng nghỉ phát ra. 3 ngày sau đó, mỗi buổi sáng, Đường Vũ Lân đều đi tới nơi này, tiến hành đoán tạo, buổi tối mới lết tấm thân uể oải trở về học viện. Thông qua Lam Ngân Thảo kết nối cùng Vương Kim Tỷ đồng thời tu luyện minh tưởng. Vũ Lân, ngươi theo ta đến nơi này một chuyến. Đường Vũ Lân vừa vặn hoàn thành rèn đúc, liền nhận được tin nhắn của Mộ Thần. Vâng, lão sư, con tới ngay đây, đến công hội, đi thẳng vào văn phòng Mộ Thần. Hiện tại Đoán Tạo Sư công hội hầu như ai ai cũng đều biết tên tiểu tử này. Nhưng đại đa số chỉ nghe Đường Vũ Lân là đệ tử mới thu của Mộ Thần hội trưởng. Cũng không biết được tiểu hài tử mới 9, 10 tuổi này đã là một Đoán Tạo Sư cấp 3. Đó là do Mộ Thần cố ý dặn dò cấp dưới dù Đường Vũ Lân muốn tiếp nhiệm vụ gì đều là thông qua sầm nhạc tiến hành. Ẩn giấu sự tình hắn là Đoán Tạo Sư cấp 3. 9 tuổi Đoán Tạo Sư cấp 3, vẫn làm người nghe quá sức kinh hãi. Mộ Thần nói cho Đường Vũ Lân, trước khi hắn tiến vào cấp độ linh đoán tạo, không thể chịu quá nhiều quấy rầy từ ngoại giới. Vì lẽ đó, Đường Vũ Lân Đoán Tạo Sư huy chương xưa nay đều không cần đeo. Lão sư, Đường Vũ Lân vừa vào cửa liền thấy Mộ Thần ngồi sau mặt bàn đang xem cái gì. Đến rồi à, ngồi đi. Thời điểm không giảng giải đoán tạo thuật cho hắn, Mộ Thần đều rất ôn hòa. Đường Vũ Lân ngồi ở bàn đối diện, Mộ Thần đưa một cái thẻ cho hắn. Đường Vũ Lân tiếp nhận thẻ, đó là một tấm thẻ kim loại, một mặt có hoa văn phi thường phức tạp mà tỉ mỉ. Tuy rằng còn chưa tiếp xúc được tầng thứ này nhưng Đường Vũ Lân cũng nhìn ra được đây là một loại hồn đạo trận pháp phi thường tinh vi. Lật mặt còn lại xem. Hắn thấy 3 chữ hết sức quen thuộc, thăng linh đài, Đường Vũ Lân kinh ngạc hỏi, Mộ Thần gật gật đầu, qua mấy ngày nữa thăng linh đài sẽ tiến vào bạo động kỳ. Là thời cơ rèn luyện tốt nhất, đây là một tấm vé mời để tham dự, bạo động thăng linh đài tuy rằng nguy hiểm hơn, nhưng áp lực càng lớn, kỳ ngộ cũng tăng lên, đi tôi luyện đi. Danh ngạch tham dự bạo động thăng linh đài khan hiếm cỡ nào? Đường Vũ Lân đã biết rồi, nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng như mây gió này của lão sư. Trong lòng hắn không khỏi có cảm giác ấm áp, từ khi mình gia nhập Đoán Tạo Sư Hiệp Hội tới nay, đã nhận được các loại trợ giúp không ngừng từ lão sư. Lão sư, cảm ơn ngài, cái này quá quý trọng, vẫn là cho Mộ Hi tỷ đi. Đường Vũ Lân đem thẻ đưa cho trở lại. Mộ Thần mỉm cười nói, nàng cũng có, các ngươi ở bên trong chiếu cố lẫn nhau là được rồi. Đường Vũ Lân nói, học viện con cũng tổ chức cho chúng con tiến vào bạo động thăng linh đài. Như là kỳ thi cuối kỳ, vì lẽ đó, con kỳ thực đã có danh ngạch. Mộ Thần kinh ngạc nói, đãi ngộ của linh ban các ngươi cao như vậy. Xem ra, Đông Hải học viện đối với các ngươi rất coi trọng. Hắn mặc dù biết Đường Vũ Lân được vào học trong một lớp thiên tài nào đó. Nhưng đối với sự tu luyện bình thường của Vũ Lân quan tâm không nhiều. Dù sao tuổi tác hắn còn nhỏ, tiến độ tu luyện hồn lực cũng không chậm. Đối với đoán tạo sư mà nói, võ hồn là gì đều không quan trọng. Chỉ cần cảnh giới hồn lực đạt yêu cầu là được. Lại không nghĩ rằng lớp thiên tài gì đó của Đường Vũ Lân lại có đãi ngộ tốt như vậy. Bất quá, Mộ Thần vẫn không thu lại thẻ, mỉm cười nói, vậy ngươi cũng để dành lại đi, ta tìm được 2 tấm, thêm 1 thẻ nhập môn, ngươi lại có thể tiến vào nhiều thêm 1 lần, dù sao bạo động kỳ kéo dài tận 7 ngày, thêm 1 lần rèn luyện lại càng có nhiều trợ giúp, nhiều lần tiến vào, Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, ngày mai sẽ là bạo động kỳ, ngươi về sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng đi. tính tình của ngươi so với bạn cùng lứa xem ra là vô cùng trầm ổn. Ta cũng không cần căn dặn ngươi nhiều. Nếu như gặp được Mộ Hy, các ngươi phải chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn một chút. Vâng, lão sư, quan hệ của Đường Vũ Lân cùng Mộ Hy vẫn không tính là cực kỳ tốt. Bởi vì tiềm thức Mộ Hy vẫn sẽ có chút bài xích đối với hắn. Mộ Hy thường thường nói, Mộ Thần đối với Vũ Lân thiên vị hơn nàng. Trong lòng vẫn còn muốn phân cao thấp trên phương diện nỗ lực rèn luyện đoán tạo thuật. Võ hồn của nàng có thể trưởng khống nhiệt độ ở một mức nhất định. Đây là cha truyền con nối. Ở đoán tạo thuật cũng đặc biệt có thiên phú. Cơ sở lại vững chắc. Hiện tại cũng đã bắt đầu thử tiếp cận thiên đoán đoán tạo. Nhưng để đạt được đoán tạo sư cấp 3, vẫn phải mất thêm một đoạn thời gian. Khách chương.